Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cuộc tranh luận giữa Naoe và Kobashi càng chứng tỏ quan điểm chữa bệnh giữa hai bác sĩ này có nhiều điểm khác nhau. Nếu Naoe thiên về thương mại trong việc chữa bệnh, thì Kobashi lại thiên về trách nhiệm không phân biệt giàu, nghèo. Kết thúc cuộc tranh luận, Naoe yêu cầu Kobashi im lặng và không đính chính bất kỳ thông tin nào về Hanadozio với báo chí. Naoe cũng tìm cách xoa dịu ông bầu của Hanadozio về việc thông tin bị rò rỉ để giữ uy tín cho bệnh viện. Bên cạnh đó, Naoe đã thuyết phục để ông bầu của Hanadozio chấp nhận cho cô được nghỉ một thời gian để chữa chứng bệnh giãn tĩnh mạch. Đồng thời đây cũng là một cách để đánh tan dư luận về việc cô Hanadozio đi phá thai. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dujic qua bản dịch của Cao Xuân Hảo. Mời các bạn cùng theo dõi. Chiếc xe hơi phóng vun vút về phía đông trên xa lộ tốc hành Tokyo Nagoya. Ở phía dưới, trên các sườn đồi có thể nhìn thấy những nếp nhà nép sát vào nhau. Tuy hôm nay là ngày nghỉ, đoạn xa lộ dẫn về thủ đô vẫn tương đối rộng rãi, đến tối hãy còn lâu. Mayumi nói chuyện rin rít mãi đến tận Yokohama, nhưng càng về đến gần Tokyo, cô càng xa sầm xuống và như khép kín mình lại. Papa sẽ về thẳng nhà. Cô rời cửa kính và quay về phía Yutaro. Thì anh đã nói rồi mà. Thế là em chỉ còn lại có một mình thôi. Vì anh có việc mà. Em chả chơi kiểu thế đâu. Cô nũng nịu. Em hãy chịu phiền một tí đi. Từ tối hôm qua đến bây giờ, chúng mình gần nhau suốt một ngày rồi còn gì. Chiều hôm qua, vào ngày thứ bảy, Yutaro và Mayumi đã lên đường đi Hakone, đến vùng suối nước nóng, và ở lại đêm hôm ấy. Dĩ nhiên là Ritsuko không biết gì về chuyến đi này. Ông Utaro nói với vợ mình là đi dự một cuộc thi đấu golf do hãng dược phẩm S tổ chức. Quả thật, một cuộc thi đấu được dự định vào ngày Chủ nhật và sẽ diễn ra ở thị trấn Sengokuhara. Về điều này, Utaro không hề nói dối. Nhưng trận đấu bắt đầu khá muộn vào lúc 10 giờ sáng, cho nên không cần gì phải lên đường từ ngày thứ bảy. Nhưng Yutaro khao khát hưởng thụ những cuộc ái ân có Mayumi tươi trẻ trong một khách sạn vùng núi bên cạnh những dòng suối. Cho nên mời ông phụ trách tổ chức trận đấu về nhà và yêu cầu ông ta đóng cả một vở kịch trước mặt bà Ritsuko. Ông này vốn là một phái viên thương mại của hãng S, lẽ dĩ nhiên đã đồng ý ngay. Ông ta nói với bà Ritsuko giọng phân trần. Cuộc tỉ thí sẽ bắt đầu rất sớm, vì vậy ông nhà ta phải lên đường từ hôm nay và ghé lại Hakone để nghỉ lại đêm. Tiếc nhỉ? Tôi cũng đã lâu không được đến Sengokuhara. Ritsuko đánh gôn không thua chồng một chút nào, cho nên bà tiếc là phải. Bà buồn rầu ngước mắt lên bầu trời không gợn một chút mây. Sau Tết, chúng tôi sẽ còn tổ chức một trận thi đấu nữa. Tôi hy vọng rằng lần này thể nào bà cũng sẽ đi dự. Thế bác sĩ Hirayama cũng đi chứ? Dĩ nhiên ạ. Bác sĩ phẫu thuật Hirayama có một bệnh viện tư cách trường đại học Tokyo không xa. Thời niên thiếu, ông ta với Yutaro cùng học một lớp, rồi sau đó khi đã bước lên con đường kinh doanh cá thể, họ càng thân nhau. Và bây giờ cả hai gia đình thường lui tới nhà nhau rất thân tình. Sợ rằng Hirayama vô tình nói lộ ra, Yutaro và ông phụ trách tổ chức đã chịu khó mời ông ta đi cùng. Vì Hirayama không có nhân tình và tuyệt nhiên không thích thú gì việc phải ngủ lại đêm dọc đường, cho nên Yutaro phải chi tiền đi đường và phòng trọ cho ông ta. Một khi người ta có một địa vị tai mắt trong xã hội, ngay cả một cuộc du hí đơn giản cũng phải được trả giá, không lấy gì làm rẻ rúng. Tiếc thật đấy. Hay có lẽ tôi cùng đi nhỉ? Ritsuko đột nhiên cao hứng lên nói. Bậy nào, bậy nào. Yutaro hốt hoảng xua tay lia lịa. Sao thế? Mình quên rồi à? Mai là lễ xem mắt của con Mikiko kia mà. Thì đã sao? Mai đến 5 giờ chiều mới bắt đầu. Mình nói năng mà chẳng thèm suy xét gì. Sáng sớm đã bắt đầu thi đấu rồi phải không? Yutaro đưa mắt khẩn khoản nhìn ông phụ trách, mong tìm được một chỗ dựa. Phải, 8 giờ. Ông này xác nhận với cái giọng của một người có thẩm quyền. Nhưng sau trận đấu, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, thành thử ít nhất phải đến 3 giờ mọi người mới ra về được. Thì đừng dự bữa tiệc nữa cũng được chứ sao? Ritsuko bẻ lại. Sao bà lại nói vậy chứ? Làm sao đã tham gia cuộc thi đấu mà lại không đến dự cuộc gặp gỡ hữu nghị chứ? Ông phụ trách tỏ vẻ kinh ngạc. Đánh xong là cứ thế về thẳng à? Người ta sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây? Yutaro tỏ vẻ tuyệt vọng. Thế ông làm sao về cho kịp buổi xem mắt nếu ông dự cái bữa tiệc ngu xuẩn ấy? Ritsuko thắc mắc. Tôi à? Tôi sẽ ra về khoảng 2 giờ. Nếu thấy đã cận giờ thì tôi sẽ đi thẳng đến khách sạn dự lễ xem mắt, không ghé về nhà nữa. Nếu vậy thì tôi cũng có thể đi cùng rồi về cùng một lúc với ông. Bà lại nói cái gì thế? Bà còn phải giúp đỡ con Mikiko mặc áo quần và sửa sang chứ. Và một ngày như thế mà cả bố lẫn mẹ đều bỏ đi chơi gôn. Thiên hạ tha hồ mà cười chê cho. Thì thôi vậy. Nhưng ông coi chừng đấy, đừng về trễ nhé. Lễ xem mắt mà đến chậm tức là không tôn trọng khách khứa rồi. Bực mình vì không được đi, bà Ritsuko nghiêm khắc răn đe chồng. Tôi ấy, thì tôi biết ông quá rõ rồi. Hễ uống vào một giọt là chẳng còn nhúc nhích đi đâu được nữa. Thôi, xin bằng đừng quá lo. Ông phụ trách tổ chức xen vào. Rồi tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh ông nhà. Tôi sẽ trông coi ông ấy. Thôi thôi, hai ông thì bao giờ chả thông đồng với nhau chứ. Bà Ritsuko cào nhào. Các ông mà đã muốn cái gì ấy? Chẳng lẽ tôi lại đi dối bà hay sao? Xin bà đừng lo lắng gì cả. Cái con người này ấy là phải theo dõi từng bước ấy. Ritsuko ném sang ông chồng một cái nhìn chứa đầy giông tố. Và Yutaro sợ sệt ngoảnh mặt đi ngay. Papa có việc thật à? Mayumi vẫn không buông tha. Thì anh đã nói rồi mà. Cũng vì thế mà anh phải bỏ bữa tiệc ấy chứ. Không chơi thế đâu. Mayumi lại cười lên với cái giọng của đứa bé hờn dỗi. Chúng mình đã gần nhau mãi từ tối qua kia mà. Gần gì mà gần? Từ sáng sớm đã bỏ người ta một mình đi chơi cái trò chết tiệt đấy. Vì rằng sợ gặp phải người quen ở Kodiji, Yutaro quyết định dừng lại ở Owakudani, tách riêng hẳn ra. Nhưng sang ngày Chủ nhật, ngay từ sáng đã phải dự cuộc thi đấu, nên phải ra sân trước ở Sengokuhara, bỏ lại Mayumi một mình. Giá như có thể được, ông cũng thích đem theo cô gái tươi trẻ và đầy sức quyến rũ này. Nhưng ông hiểu rằng làm như vậy là quá ư trơ trẽn. Thế là đến lúc 1 giờ chiều, Mayumi bị bỏ mặc một mình. Cô Mayumi xinh đẹp xưa nay vẫn được giới đàn ông săn đón. Cả lần này nữa cô cũng không phải buồn chán một mình. Trong khi đi lang thang quanh khách sạn, cô tình cờ làm quen với một người đàn ông rất dễ ưa, chạc mới 35 tuổi. Anh ta từ Nagoya đến. Hai người có một khoảng thì giờ qua đi một cách khá thú vị. Thậm chí, Maomi còn được anh ta mời lên xe đưa đến tận suối nước nóng. Chính vì Yutaro không dám cùng đi với cô đến chỗ đông người, cho nên lòng tự ái của Maomi bị tổn thương. Chiều chủ nhật thì có việc gì mà bận chứ? Maomi rất ghét ngồi nhà một mình. Bây giờ cô rất tiếc là đã không kịp hẹn ai đi với mình tối hôm nay. Em phải hiểu chứ, anh không thể không đến được. Papa sợ vợ đến thế kia ư? Vớ vẩn, vấn đề hoàn toàn không phải ở chỗ ấy đâu. Thế thì ở chỗ nào nào? Hôm nay là lễ xem mắt của con gái anh. Yutaro cho rằng nói thật ra như vậy sẽ làm tiêu tan hết những mối ngờ vực. Của Mikiko-san à? Em biết cả tên nó à? Yutaro ngạc nhiên. Sao lại không biết chứ? Chính Papa nói mà. Papa lại còn nói rằng em với Mikiko bằng tuổi nhau nữa kia. Yutaro nhăn mặt. Ra là Papa đi đến đấy. Maomi đan chéo mấy ngón tay vào nhau im lặng một lát, rồi nói với cái giọng đầy suy tư. Có lẽ cũng đến lúc em phải đi lấy chồng đây, Papa nhỉ? Này, em nói bậy bạ cái gì thế? Yutaro phát hoảng lên. Thế sao? Đến tuổi rồi còn gì? Ừ thì thôi, thì thôi. Yutaro thấy xôn xao trong lòng. Trong trận đấu gôn, ông đã bại trận. Vợ thì trách mắng càu nhàu. Rồi bây giờ đến lượt Mayumi. Không, thật đấy mà. Phải tổ chức lễ xem mắt cho cả em nữa. Ít nhất cũng được một lần chứ. Và Maomi quay ngoắt ra cửa sổ, bóng hoàng hôn đang buông xuống cái thành phố nằm sát chân đồi. Yutaro bắt đầu hối hận vì đã nói sự thật một cách không đúng chỗ. Dĩ nhiên Maomi không thể đặt ngang hàng với Mikiko, nhưng dù có nói ngang nói ngửa thế nào thì hai đứa con gái vẫn cùng một lứa tuổi như nhau. Ông thấy đau nhói trong lòng, hồi tưởng lại cái thân hình trẻ trung kiều diễm mà ông đã ôm ấp đêm hôm qua. Anh sẽ tặng em một món quà, em có thích không? Ông nói giọng cầu cạnh. Em muốn anh mua cho một cái gì nào? Papa có còn nhớ buổi nói chuyện hôm trước không? Về chuyện gì? Em xin rồi đấy, cái hiệu cà phê ấy mà. À, thì hôm ấy anh đã nói là phải đợi 2-3 năm nữa thôi. Đồ keo kiệt. Anh không keo kiệt đâu. Nhưng phải xong cái bệnh viện mới đã chứ gì. Em thấy chưa, chính em cũng hiểu rất rõ đấy. Thôi được, đã vậy thì em sẽ đi tìm người khác hào phóng hơn anh. Ấy, em bỏ cái kiểu đùa ấy đi cho anh nhờ nhé. Yutaro chợt nhả, thọc ngón tay vào sườn Maomi, nhưng cô ta cũng chẳng thèm quay lại nữa. Đợi thêm chút xíu đi. Xe đã vượt qua ngã ba Seta. Yutaro nhìn đồng hồ, 4:10. Nếu đi thẳng đến khách sạn thì thời gian hãy còn thừa khá nhiều. Hôm nay phải ngoan nhé. Hôm nay em phải ở nhà nhé. Yutaro quay sang người lái xe, ghé vào khu Ebisu rồi đến khách sạn R. Lễ xem mắt tổ chức ở khách sạn này à? Cả nhà gặp nhau ở đấy mà. Này, có phải Hanazio bị ngất chính ở khách sạn ấy không? Bây giờ cô ta ra sao rồi nhỉ? Cô ta sắp được mổ đấy. Bệnh trĩ. Bệnh ơi là bệnh. Maomi phá lên cười. Này, chớ nói lại với ai đây nhé. Ở bệnh viện của anh đã có nhiều chuyện dày dà lắm rồi đấy. Có một bác sĩ trẻ nói lộ ra là cô ấy nạo thai. Papa đừng sợ, em không nói đâu. Một khi Papa đã dặn là em không nói với ai hết đâu, thế thì ai sẽ mổ? Naoe. Amen. Nemuri Kiyoshiro. Biệt hiệu gì kỳ thế? Lại bác sĩ Naoe. Ở chỗ Papa việc gì cũng phải đến tay ông ấy nhỉ? Maomi cười phá lên, giọng cười cay độc. nhưng Yutaro cũng cảm thấy như cắt bỏ được một gánh nặng trong lòng mình. Về đến nhà, Maomi vặn nước cho đầy bồn tắm. Lúc ngồi trên xe, cô vẫn phải lo về nhà một mình, buồn. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy mệt nhoài người. Cô vốn không quen dậy sớm như lúc sáng nay. Và lại cuộc dạo chơi ở suối nước nóng làm cho cô mệt thêm nữa. Thậm chí cô cũng không còn đủ sức đi ra ngoài mua cái gì để ăn. Lại càng không đủ sức để tự nấu nướng. Cho nên cô bèn gọi điện tới cái quán ăn gần đấy bảo đưa sushi đến. Maomi cởi áo quần, mở máy thu hình và nằm lên đi văng. Khi cô ăn tối thì đêm đã xuống hẳn trên thành phố. Từ cửa sổ nhà cô ở tầng 8 có thể trông thấy những ngọn đèn neon sáng chói nhấp nháy khắp thành phố như thường lệ. Đối với Maomi, cuộc sống thực sự bắt đầu khi những ngọn đèn này bắt đầu sáng lên, cho nên bóng hoàng hôn dường như tiếp cho cô những sức lực mới. Khi người ta ở tuổi 23, chỉ cần nằm nghỉ nửa tiếng đồng hồ là bao nhiêu mệt mỏi đã đều tan biến. Maomi ngẫm nghĩ, đi đâu bây giờ nhỉ? Cô đã ngồi xuống trước tấm gương trang điểm và chợt nhớ ra rằng hôm nay là chủ nhật và những cửa hàng tử tế một chút đã đều đóng cửa. Hơn nữa đi chơi một mình chẳng có gì là thú vị. Thường thường, hễ biết rằng Yutaro không thể đến thăm mình vào ngày chủ nhật, thì Maomi lập tức hẹn gặp một người nào đó trong các khách quen của quán cà phê. Nói chung, những cuộc hẹn hò trước sau chỉ hạn chế trong một buổi đi dạo bằng xe hơi hay một buổi đi chơi ki và sau đó là một bữa ăn tối ở nhà hàng. Maomi hầu như không bao giờ cho phép ai vượt qua những giới hạn của những mối quan hệ bạn bè. Khi đã trở thành người được Yutaro bao bọc, cô càng giữ mình một cách nghiêm ngặt hơn. Nhưng có lẽ không phải vì cô tha thiết với Papa, mà chỉ vì cô chưa thích ai thật sự cả. Động cơ thúc đẩy Maomi hẹn hò với những người đàn ông khác không phải là tình yêu. Chẳng qua cô thấy buồn chán khi phải ngồi một mình giữa bốn bức tường của căn nhà chật hẹp. Vào những ngày có làm việc ở quán cà phê, thì khi xong việc có thể cùng một người nào đấy đi giải trí ở khu Akasaka hay là khu Roppongi. Sau những buổi giải trí như vậy, về đến nhà, bao giờ Maomi cũng choáng váng hơi men và đặt mình xuống là ngủ như chết. Còn đến những ngày nghỉ thì Maomi được mời mọc tới tấp, thành thử chưa có trường hợp nào Maomi phải ngồi buồn một mình vào ngày thứ bảy hay chủ nhật. Khi nào quá nhiều người mời mọc, cô chọn người khách thường xuyên nhất và dễ ưa nhất của quán cà phê. Và do đó có thể nói là cô thực hiện được nhất cử lưỡng tiện. Vừa qua được thì giờ một cách thú vị, vừa phục vụ được lợi ích của công việc làm ăn. Nhưng hôm nay đây, cô thấy rõ là mình đã mất đứt đi một buổi tối. Khi lên đường đi Hakone, Maomi chắc mầm là sẽ về muộn hơn nhiều. Và cũng hy vọng rằng Yutaro không về nhà ngay mà sẽ ở lại với cô cho đến 10 giờ là ít. À, ra thế. Lễ xem ra mắt của cô con gái. Maomi nhìn vào gương vì lúc đang tức giận thè lưỡi ra trêu cái cô con gái trong gương. Một quang cảnh tuyệt vời đấy nhỉ. Cô bé Mikiko đóng vai một cô con gái nhà lành. Bà Risuko loạn thần kinh. Ông Utaro với một bộ mặt dạo mạo hợp cảnh. Một chàng thanh niên nghiêm trang đứng đắn đi cùng với hai vị thân sinh đáng kính. Giờ này tất cả những con người đó đang ngồi bên bàn tiệc trong phòng lễ tân của khách sạn. Còn tôi, chẳng lẽ chỉ là con số không ư? Maomi giơ hai tay vuốt thật mạnh mái tóc lên phía trên. Những món tóc uốn quăn được sắp xếp cẩn thận hai bên thái dương đều bung ra bằng hết. Vừa đúng bằng tuổi nhau nữa kia chứ. Maomi chợt nảy ra cái ý muốn tìm cách chơi xỏ Utaro. Một sáng kiến chợt hiện ra trong trí óc cô. Ta gọi điện cho Naoe đi. Ý nghĩ này thật là liều lĩnh. Nhưng nó chỉ có vẻ bất ngờ đối với một cách nhìn hời hợt. Thật ra, nó đã ngấm ngầm chín muồi dần dần trong đầu cô từ lâu. Mãi từ ngày Maomi đến bệnh viện để khám cái chân đau. Mà Naoe lại chưa có vợ. Cô nghĩ một cách tinh quái. Maomi quay số bệnh viện Oriental, hỏi số điện riêng của Naoe. Cô y tá lập tức cho cô biết, thậm chí cũng không hỏi lại xem ai gọi, khiến cô lấy làm lạ lắm. Trong khi quay đĩa số, Maomi trong giây phút thấy sợ hãi về sự táo bạo của mình. Nhưng khi nghĩ đến buổi tối buồn tẻ sắp tới, cô lại giữ nguyên ý định. Sau hồi chuông thứ ba, ống máy bên kia đường dây được nhấc lên. Tôi nghe đây. Một giọng trầm trầm, điềm tĩnh. Naoe tiên sinh có phải không ạ? Vâng, tôi đây. Tôi là Uegusa, Maomi Uegusa. Maomi, tôi không nhớ được. Thưa, tôi được gặp bác sĩ một lần rồi. Hôm ấy tôi bị sái chân. Bác sĩ còn nhớ chứ? Sái chân? Naoe nhắc lại, giọng trầm ngâm. Làm sao có thể nhớ hết được những người chỉ ghé bệnh viện có một lần thôi? Hôm ấy tôi được bác sĩ trưởng đưa đến ạ. À, nhớ ra rồi chứ? Maomi mừng rỡ. Bây giờ thì nhớ rồi. Xin lỗi vì phải phiền tiên sinh. Tiên sinh không bận chứ? Có việc gì thế? Thưa, tôi có việc muốn gặp tiên sinh ạ. Trước đây, Maomi chưa bao giờ chủ động tìm gặp một người đàn ông. Họa chăng cũng chỉ khi nào cô đi đòi nợ cho quán cà phê. Cho nên bây giờ cô thấy tò mò muốn biết những gì sẽ diễn ra. Thưa, tôi bị đau chân ạ. Cô cứ đến bệnh viện nhé. Không được. Ở bệnh viện có papa. Ôi, tức là ông bác sĩ trưởng ấy mà. Ở đấy không tiện đâu. Có lẽ tốt hơn hết là ở một quán bar nào đấy ạ. Ở quán bar à? Naoe kinh ngạc. Hay là ở nhà bác sĩ vậy? Dĩ nhiên, nếu bác sĩ không thấy bất tiện. Ngay bây giờ ấy à? Vâng, ngay bây giờ có được không ạ? Naoe ngập ngừng. Bác sĩ đang có khách à? À, vâng. Vậy thì mai ạ. Mấy giờ bác sĩ về nhà? 6 giờ. Vậy thì 6 giờ nhé. Lại một quãng im lặng. Bác sĩ không phản đối chứ? Không. Bác sĩ làm ơn giúp cho, tôi xin đa tạ. Maomi đặt ống máy xuống, thở lại cho đều. Vì xúc động mạnh, cô toát cả mồ hôi. Thật hú vía. Cô cười khẽ, lau mồ hôi trên trán. Vừa lúc ấy có tiếng chuông gõ cửa. Bấm 2 lần. Maomi rón rén đi ra cửa và nhìn con mắt cửa. Người bấm chuông là Yutaro. Papa, có việc gì thế hả? Maomi vội vàng ra mở cửa. Yutaro vẫn mặc bộ đồ màu xanh thẫm như cách đây 2 giờ đồng hồ. Nhưng trong bản thân Papa đã diễn ra những sự chuyển biến rõ rệt. Ông ta có vẻ hoàn toàn mất tự chủ rồi. Sao? Có việc gì xảy ra thế? Maomi hoảng hốt hỏi lại. Yutaro buông người rơi phịch xuống đi văng, rút một điếu thuốc lá trong cái hộp để trên bàn, hai mắt nhìn không chớp vào một điểm. Còn Mikiko đã không đến. Thế thì cô ấy đi đâu? Chả biết nữa. Thế thì buổi lễ xem mắt đi đời sao? Yutaro gật đầu. Maomi phá lên cười, không sao nhịn được nữa. Nhưng khi nhìn vào gương mặt hầm hầm của Yutaro, cô nghẹn họng. Thế tiểu thư có biết hôm nay có buổi xem mắt không? Dĩ nhiên là có chứ. Thế thì cô ấy biến đi đằng nào? Suốt buổi sáng, nó ngồi nhà. Rồi sau bữa cơm trưa tự dưng nó sửa soạn ra đi. Bảo là đi mua sắm gì đó. 4-5 giờ vẫn chưa thấy nó về. Rốt cục đến giờ vẫn không thấy nó đâu cả. Có thể là cô ấy đi xem phim hay xem hát gì đó, rồi quên khuấy mất chăng? Nó không quên được đâu. Đã dặn đi dặn lại là phải về trước 3 giờ mà. Lạ thật. Hư hỏng đến thế là cùng đấy. Hai tay Yutaro run lên vì tức giận. Thế họ nhà trai nói thế nào? Họ lễ phép xin lỗi, rồi cáo lui. Nói chung là rất nhục. Đến là khổ nhỉ. Tưởng tượng quang cảnh ông Yutaro đang nhẫn nhục xin lỗi bố mẹ của chú rể, Naomi lại không nhịn được cười. Cô bé ấy làm cho ông bà phát sốt rét lên đấy nhỉ. Em nói cái gì? Yutaro sôi máu lên. Không việc gì phải làm ra bộ mặt khủng khiếp thế. Em chỉ đùa một chút thôi. Lúc nào nó cũng làm theo ý riêng. Lúc nào cũng bày những trò vớ vẩn. Thật là một đứa con liều mạng đấy. Yutaro thẫn thờ dụi vào đĩa gạt tàn điếu thuốc lá mới hút một nửa. Không biết nó đi đằng nào nữa chứ. Có lẽ là chỉ vì cô ấy không thích ngay từ đầu. Không thích thì thôi, cứ nói thẳng ra. Nếu vậy, không có ai ép uổng làm gì. Thế mà cứ phải vội vàng rời Hakone cho thật sớm. Phải bỏ bữa tiệc về Tokyo cho kịp giờ. Điều đó tuyệt nhiên không làm cho Yutaro vui vẻ chút nào. Chắc vì bà vợ của Papa thúc ép cô ấy quá chứ gì. Dù sao chăng nữa thì một khi đã nhận lời đến là nhất định phải đến. Nếu không thích thì sau đó từ chối cũng được kia mà. Không đâu, đã ngồi vào buổi lễ rồi thì không từ chối được nữa. Và chăng như em đây thì chẳng có ai để mà từ chối người ta cả. Em thì chẳng có ai tổ chức lễ xem mắt cho cả đâu. Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dujit qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.